là người ta bị lên án một cái cách rất là nặng lời là cái điều đó không sai. Nhưng mà ở đây tôi muốn mượn cái nghĩa gì? Khi có tình thương chúng ta sẽ làm được tất cả. Như vậy tại sao cha mẹ có thể hy sinh tất cả mọi thứ cho con dù đứa con đó không thật ngoan? Vì sao? Vì tình thương. Có tình thương nó mới chào đời được, có tình thương nó mới sống còn trên cuộc đời này được, có tình thương nó mới tồn tại được. Các vị nhớ, nó là thực tế, nó là như vậy. Tại sao có những người là bạn bè, là vợ chồng, là người yêu, người ta có thể hy sinh tất cả cho nhau? Vì thương. Tại sao có những con người vĩ đại hy sinh về cho cộng đồng, cho xã hội? Vì tình thương. Và tôi đã chia sẻ các vị rất nhiều những câu chuyện. Riêng các nhà khoa học, đã rất nhiều các nhà khoa học, trong đó có Samway, là một trong những bác sĩ vì cái bệnh sốt sản hậu của phụ nữ mà ông phải chết á. Tức là ông không cam khi ông thấy được điều đó diễn ra trước mắt ông hàng ngày. Những người phụ nữ phải chết về sốt sản hậu trong cái giai đoạn đó. Vậy thì các vị thấy, vì tình thương người ta sẽ có thể làm được tất cả. Vậy sao con người không phát triển tình thương mà phát triển hận thù trong xã hội hôm nay? Thật ra mà nói, nó cũng không đến đổi tệ hại là con người không còn tình thương. Nhưng mà cái điều kiện và cái thúc đẩy để phát huy tình thương nó hạn chế quá. Cho nên tôi nói rằng, tại sao nhiều năm trước khi đăng những cái hình ảnh đi làm từ thiện, có những người nói làm từ thiện mà cũng khoe nữa. Thì tôi mới nói là mày trả lời nó, ủa vậy đi ăn cướp mới khoe hả? Ở đây tôi mang cái nghĩa gì? Mình thấy nhiều hình ảnh và cái gì đó nó không có tác động để làm cho tâm hồn con người nó phát triển tình thương và sự rộng mở. Thì mình cần có nhiều hình ảnh đẹp, những hình ảnh sống vì người khác, chia sẻ với những người nghèo khổ gì, để đối trọng lại với nhiều hình ảnh tiêu cực. Chứ còn bây giờ chúng ta lên đọc thông tin cái gì cũng tiêu cực hết rồi, sống cái gì các vị? Cái tâm trạng lúc các vị đọc cái gì cũng tiêu cực, con người của các vị sao? À, muốn nằm quẻo xuống luôn, không muốn làm gì hết trơn trời. Có phải không? Giết nó nản, nó buồn, nó chán. Và ủa, con người sống để làm gì ta? Khi chúng ta nhiều thông tin tiêu cực giết, chúng ta muốn nằm ạch đó, thôi kệ mày, thậm chí chết luôn cũng được. Tức là nó nản, nó nản với cái cuộc đời con người nó vậy. Cho nên có cần có nhiều cái hình ảnh đẹp, những hình ảnh hy sinh, những hình ảnh mà làm rung động trái tim và giá trị của con người. Cần cái đó thì con người mới có cái lý do để mà hưng phấn, để sinh tồn, để phát huy, để mà cố sống, để cố làm một cái gì đó. Cho nên các vị cần lưu ý những điều này. Nhưng mà chúng tôi vẫn cảm thấy rằng cái gì? Một vài những thông tin thương tâm, xã hội chúng ta vẫn còn rung động. Cái đó nó thật sự mà nói, đó là những cái dấu hiệu tích cực, dấu hiệu tốt đó. Khi một cái hình ảnh thương tâm nó diễn biến ra, mà còn nhiều người cảm thấy xúc động, cảm thấy muốn chia sẻ, cảm thấy nó rung động, cảm thấy nó khởi cái lòng yêu thương. Chúng ta tự nhiên đọc nhiều cái comment thôi, nhiều khi chúng ta xúc động muốn rớt nước mắt. Chúng ta thấy trong cộng đồng còn cái người yêu thương, còn người quan tâm, còn những sự chia sẻ đó, chúng ta tự nhiên là chúng ta thấy rất là sung sướng. Nhưng mà có những khi chúng ta thấy rằng một nạn nhân mà toàn là chúng ta dây vô để chúng ta nói những lời khó nghe không á, thì lúc đó mình cảm thấy rất là đáng buồn. Vậy thì dầu sao trong cái xã hội chúng ta vẫn còn những cái tia hy vọng, mà nhất là triết lý của đạo Phật đang còn tốt như thế này. Dầu sao đi chăng nữa, đa phần chúng ta tiếp nhận triết lý của đạo Phật, nhưng mà gần như chúng ta tiếp nhận phải để tu, mà tiếp nhận để nói. Cho nên để phát triển tình thương không phải bằng lời nói các vị. Chúng ta có thể nói thương 1000 lần, nhưng mà chúng ta có thương không? Hả? Ai lớp ra kinh hồn như vậy. Dường như nhiều năng lượng xấu nó tỏa ra, nó bao vây cả trái đất. Cho nên những nhà mà tâm linh, người ta có cảm giác rằng là cái năng lượng xấu đang tăng cao, ảnh hưởng đến cái đời sống tâm lý và cuộc sống thực tế của rất là nhiều người. Cho nên những cái nghiệp xấu chúng ta tạo ra, chúng ta tự tạo nên cái sự hoang mang và bất an. Và chính những con người chúng ta tự gây ra những cái tai nạn nữa. thiên tai đã đành rồi, là con người gây ra nhiều tai nạn bất ngờ. Để nó giải quyết tất cả những cái việc mà gọi là chúng ta hấp thu quá nhiều những năng lượng xấu từ những cái hành vi của chúng ta. Cái đó rất là tự nhiên của vũ trụ thôi. Một số người người ta hay dùng cái từ gọi là một cuộc thanh lọc á. Những cái tai nạn thiên tai như vậy, người ta hay dùng cái chữ thanh lọc á. Nói ra thì nó nghe như nặng lời, nhưng mà ẩn sâu vào trong đó, chúng ta ngầm chiêm nghiệm, chúng ta nghĩ nó cũng có cái gì đó, một ý nghĩa nào trong cái việc đó. Cho nên từ cái thời Covid tới giờ, người ta hay dùng cái từ mà gọi là có sự thanh lọc trong cuộc sống này. Vì vậy cho nên cái việc tu tập là không bao giờ đủ. Cho nên chúng ta cần lưu ý. Và ý nghĩa về phát triển tình thương trong cộng đồng, trong nhân loại là cái điều cần phải lưu tâm. Chúng ta phát triển cái gì không biết, chúng ta phát huy cái gì không biết, nhưng mà cái cốt lõi của con người, chất liệu của con người, tình thương không có phát huy thì cuộc sống này không còn ý nghĩa gì đó. Không còn một cái kỳ vọng và niềm tin cho một ngày mai. Vì vậy chúng ta để thấy được cái tầm quan trọng của tình thương, hay là trong đạo Phật mình dùng một cái từ rộng lớn và sâu sắc hơn, đó là từ bi. Và cái cách nào để chúng ta đánh thức được cái tâm từ bi của những người học Phật chúng ta, thầy xin chia sẻ với các vị với cái bài giảng là sức mạnh của từ bi. Từ bi này chúng ta nghe rất là quen. Và hôm nay nhân kỷ niệm ngày vía của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, thầy không quan tâm đến là Đức Bồ Tát Quan Thế Âm lịch sử hay không lịch sử, nhưng mà với một cái biểu tượng để đại diện cho lòng từ, một cái triết lý nền tảng trong Phật giáo và quan trọng trong Phật giáo. Không có nền tảng này cũng không có giác ngộ, giải thoát, đắc đạo, và lại càng không có ý nghĩa với chúng sinh trên cuộc đời này. Có những người nói là từ bi rồi cần phải tu trí tuệ gì đó, và trí tuệ mà không từ bi thì sao đó. Trí tuệ không thể nói không từ bi, không có lý do mà có trí tuệ mà không từ bi được. Và không có từ bi làm gì có trí tuệ, để nói là trí tuệ mà không có từ bi là khô khan gì đó. Cái đó là chúng ta máy móc, chúng ta nói theo văn tự. Tự thân của từ bi là nó đã có trí tuệ. Và người đã có trí tuệ dứt khoát phải có lòng từ, phải có từ bi. Bởi vì nó là nhân tố quyết định mà. Và không có từ bi làm sao làm đạo, không có từ bi làm sao tu hành. Đây là điều chúng ta nên lưu ý. Cho nên là đối với một cái vị Bồ Tát, không quan trọng về mặt lịch sử, nhưng vẫn có giá trị về mặt tinh thần cho đến tu tập và chuyển hóa. Thật sự mà nói, chúng ta nhìn vào trong xã hội hiện đại, thật ra nói xã hội hiện đại phát triển văn minh, nhưng phải nói là tôi rất là phân vân và suy tư về nhiều cái vấn đề phát triển và văn minh này. Dĩ nhiên về mặt hình thức chúng ta cũng thấy nó có cái dấu hiệu phát triển đó. Nó cũng thể hiện những văn minh đó. Nhưng đằng sau của sự phát triển và văn minh là cái gì? Làm cho con người càng ngày càng trơ lì với cảm xúc, vô cảm, thiếu đạo đức, không phát triển được tình thương. Thì văn minh đó để làm gì? Và đặc biệt nhất là nền văn minh phát triển công nghệ AI đó, hay là AI đó, tức là trí tuệ nhân tạo đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy gì? Trí tuệ nhân tạo là một trong những điều cần lưu ý. Cái lợi ích tích cực cũng vẫn có, nhưng mà nhớ kỹ, trí tuệ trong một cái bộ phận không có tim thì các vị cần hiểu điều gì? Một cái bộ não còn gắn với cảm xúc của trái tim ít nhiều cũng biết rung động. Dầu một tên vũ phu cách mấy, nhưng mà đối diện trước một cái thảm cảnh hay là một cái sự gian sinh, cái lời kêu ca than khóc gian nài cũng có thể trùng tai. Nhưng mà nếu cái đó nó nằm trong một cái bộ phận của trí tuệ nhân tạo của người máy thì sao? Cái này các vị nên nhớ, trí tuệ hay là sự hiểu biết đó, nhận thức cái cách gần như của con người, mà không có trái tim, không có cảm xúc, không có rung động, nó không phải hoàn toàn tốt đâu. Và ở đây, trong cái sự phát triển của xã hội đang là, chúng ta không kìm hãm sự phát triển đó, nhưng mà chúng ta vẫn có những suy tư để đánh giá về vấn đề đó. Chúng ta thấy tại sao con người càng có dấu hiệu vô cảm nhiều hơn, sống máy móc nhiều hơn, sống ảo và sống mất cảm xúc nhiều hơn. Tức là cái số lượng nó có cái tính tăng vọt như vậy là tại sao? Nếu cần lưu ý đến tất cả những cái điều này thì thật sự mà nói, chúng ta rơi vào cái guồng quay không có lối thoát. Cho nên những con người đang là cần tỉnh táo để nhận ra cái cốt lõi của vấn đề, để mình cần quan trọng nhất biết định mình là ai đang tồn tại giữa một cái xã hội như thế này. Còn có thể cứu vãn, còn có thể ít nhất cứu được mình và thấy được giá trị có mặt của mình trên cuộc đời. Các vị cần lưu ý điều này. Bên cạnh đó, một điều nó làm ảnh hưởng xói mòn của tình thương mà chúng ta không bao giờ nghĩ ra, đó là cái gì? Sự hưởng thụ cho bản thân quá lớn. Khi chúng ta càng tập trung vào cái nhu cầu hưởng thụ của bản thân thì tình thương và đạo đức chúng ta tự giảm một cách rất là vô tình. Đó là cái mà tôi muốn chia sẻ với các vị. Khi con người tập trung vào sự hưởng thụ một cách ích kỷ quá lớn như vậy thì tự nhiên cái đạo đức và tình thương từ sâu thẳm bên trong nó tự nó giảm đi. Cho nên trong đại chúng mà tu ở tại tu viện này, tôi thường cân nhắc những người xuất gia. Khi Đức Phật nói là ba thứ thường chẳng đủ, ăn mặc ngủ thường chẳng đủ, tôi nói câu này rất là kim chỉ nam cho chúng ta trên vấn đề hành trì. Chúng ta nói gần như nó chẳng liên quan gì đến đạo đức, đến từ bi tình thương hết đó, nhưng mà liên quan đó. Nếu chúng ta cho phép những nhu cầu đó nó quá đầy đủ, quá sung túc, thì tự tính đạo đức và từ bi của một người tu rất khó phát. Cho nên chúng ta làm sao cần phải kiểm soát về điều đó. Nhu cầu chúng ta có thể có điều kiện ăn thừa, nhưng mà chúng ta biết dừng tại đó. Nhu cầu mặc chúng ta có thể thừa, nhưng mà người tu chúng ta biết dừng tại đó. Ngủ chúng ta có thể ngủ nhiều hơn, nhưng mà chúng ta biết dừng tại đó. Khi chúng ta biết tự biết giới hạn cái nhu cầu của bản thân, đồng nghĩa với chúng ta đang bảo trì đạo đức và cái tâm từ của một người tu rất là tốt. Chứ đừng thấy rằng Phật tử thương mến và điều kiện cho phép thì chúng ta tùy tiện. Chúng ta tùy tiện cũng không ai nói gì. Nhưng mà về cái sự phát triển tâm linh và về sâu thẳm trong đời sống tu tập, nó có cái sự ảnh hưởng rất là lớn. Như vậy, ở đời khi người ta cho phép người ta thì các vị tự trả lời được điều này. Nó không sai đúng gì hết trơn á. Trong cái cuộc sống nó không phải là thật sai, thật đúng gì hết trơn á. Khi mà chúng ta là những người có cái tinh thần tu tập thì chúng ta tự đo lường được tất cả những điều mà Phật dạy, hay là trong quá trình tu tập chúng ta tự kinh nghiệm ra. Như vậy thì chúng ta thấy gì? Cái tình thương là một yếu tố quan trọng, nhưng mà những cái điều nó phát triển hay là nó diễn biến đang là nó làm xói mòn tình thương và nó mất dần đi cái tình thương và bảo vệ cái cuộc sống của cộng đồng. Mà chúng ta đôi khi chúng ta không hay, mà chúng ta thấy không quan trọng về điều đó, gần như nó chưa xảy ra với mình. Đây là những điều chúng ta lưu ý. Rồi chúng ta cứ thấy nó thì thôi, tồn tại cứ tồn tại, hàng ngày các thông tin cứ thông tin, nhưng mà chúng ta không lưu tâm những thông tin đó nó có ý nghĩa gì. Những người tạo ra những thông tin tào lao để gây giật gân nó là khác, hay để những cái tiêu đề để gọi là hot gì đó, để nó câu like câu view gì đó là một cái lĩnh vực khác. Nhưng mà chúng ta phải nhìn rất là thực tế, chúng ta nhìn vào các vấn đề thực tế bằng cái tâm chánh niệm của chính mình. Cho nên các vị thấy rằng bản thân của Đức Phật, vì sao Ngài đi tu? Ngài thiếu cơm áo gạo tiền Ngài đi tu hả? Bị gia du đà la phụ bạc đi tu hả? Không có luôn à. Thất vọng về danh vị cuộc sống đi tu Như vậy Ngài không có xuất phát từ những điều như vậy. Nhưng mà lý do Ngài đi tu là vì cái gì? Đó. Cho nên ở đây là các vị nên nhớ. Đó. Sự đi tu của Đức Phật đầu tiên xuất phát là tình thương. Không có cam khi mình ăn hưởng sung túc mà bàn dân thiên hạ xung quanh mình đói khổ. Mà cái này bản thân tôi cũng với các thầy khi mà ở bên Ấn Độ đó, ngày xưa đó, vào cái mùa lạnh đó, mình trải nghiệm được cái này. Khi cái mùa lạnh, mùa đông đến, các vị biết không? Có những lúc thời tiết nó xuống khoảng là 8 độ, thì lạnh ghê gớm lắm. Mà lạnh, lạnh khô nha. Ấn Độ lạnh khô, nó không có độ ẩm. Lạnh mà gọi chúng ta là móc da, nó dãy cá lên như vậy. Và gần như là chúng ta không có rửa chén được đâu. Ăn lúc đó làm biếng lắm, ăn để cả đống vậy đó, không có rửa được. Nó lạnh, đụng vô nước nó lạnh như lắm các vị. Thì bắt đầu các vị biết không, mình thấy trời mùa đông nó như vậy, mình ở trong nhà nè, cách ly với, có vách, có cửa cách ly với thời tiết nhiệt độ bên ngoài nè. Mình có chăn, có nệm nè, thậm chí mình có lò sưởi nè. Mình đi du học nhưng mà mình vẫn có những điều kiện như vậy. Nhưng mà bắt đầu khi mà mình đắp cái mền, mình nằm xuống trong một cái đêm lạnh, thế tự nhiên cái đầu của mình mới hình dung ra là biết bao người Ấn Độ nghèo khổ, các bạn biết không? Họ sống lang thang ngoài đường á, họ không có cái chăn nữa. Cho nên các vị nói là ở tại sao mùa đông thì ở Ấn Độ hay báo cáo là nhiều người lạnh cống chết rất là nhiều. Sự thật rằng sao không chết được? Nằm các vị biết cái vải nó mỏng mỏng cũng như vậy nè, nhưng mà nó không hề sạch sẽ. Rồi họ chỉ quấn cái người của họ và tối họ ngủ họ chỉ chùm cái đó lên, có gì khi lạnh cống họ chùm họ chết trong cái đó luôn. Tức là họ sống ở ngoài trời như vậy, mình nhìn như vậy. Thì tự nhiên khi lúc đó bản thân của mình nằm ngủ mà ngủ cũng không được. Tức là mình không phải là có trái tim vĩ đại như Đức Phật, nhưng mà cái cảm xúc như vậy tự nhiên mình hình dung ra được những cái bối cảnh mà mình đã từng đi học, mình thấy vậy, hoặc là mình đã từng đi Ấn Độ mình thấy. Thì lúc đó chúng ta làm gì? Bắt đầu hồi lúc đó thở đó là tăng ni hay hùng tiền nhau, bắt đầu đi mua mền nữa, các bạn thấy không? Mua những cái tấm mền nữa bán ở Ấn Độ đó, bắt đầu mình đi phát, chia nhau đi trên những cái chiếc xe ô tô rickshaw hay là vật rickshaw thông thường vậy đó. Bắt đầu mình đi các ngõ hẻm, những cái nơi đầu đường xó chợ, bắt đầu mình chia nhau mình phát từng đêm như vậy. Sau khi mình nếu mình đi một cái như vậy đó, cái mình về tự nhiên mình nằm xuống nhưng mà mình có cảm giác ngủ được, các vị. Nhưng mà trước đó tự nhiên những cái hình ảnh đó nó ám ảnh trong lòng mình, mặc dù người ta người Ấn Độ không phải là người Việt, nhưng mà cái đồng cảm của con người của chúng ta đó, nếu mà chúng ta học Phật thì chúng ta ít nhiều ảnh hưởng được cái đạo đức và từ bi của Đức Phật. Nó làm cho con người chúng ta biết mình biết người một cái cách rất là vô hình, chứ không phải là ai buộc. Không hề ai buộc. Người Ấn Độ cũng đâu buộc chúng ta, và họ sống cũng vô tư vậy đó, mặc kệ nào chết thôi. Dầm chứ đông dân quá mà đâu có sao đâu. Nhưng mà ở đây chúng ta, nó không phải là chúng ta làm cái gì, nhưng mà cái lương tâm của con người. Và vì vậy, ở Việt Nam cũng vậy, mỗi khi mà gần Tết về, tôi và các vị trong quỹ từ thiện thường tâm sự cái các việc này. Chúng ta không phải dư giả gì để có thể là ban phát như một cái gì đó cho mọi người có đủ ăn đủ mặc, chúng ta không làm được chuyện đó. Nhưng mà ít nhất chúng ta phải làm được cái gì trong tầm tay của mình để mình có thể chia sẻ được. Mà giống như chính phủ từng kêu gọi là không bỏ rơi một người nào không có Tết đó. Đây là câu rất nhân văn, rất tuyệt vời đó. Và ở đây bản thân các quỹ từ thiện, khi chúng ta làm được điều đó đó, thì khi Tết chúng ta ngồi uống một cái tách trà hay là ăn một cái miếng bánh đó, chúng ta mới có thể nuốt trôi được, các vị. Về cái cảm xúc đó, chúng ta không làm, chúng ta không có nuốt được. Tôi nói là cái này là những người khi ứng dụng tu tập đó, nó tự thân nó là như vậy. Cho nên khi mà chúng ta cho phép chúng ta, chỉ biết chúng ta, tất cả những cái đó nó không còn giá trị về cái cảm xúc và trái tim và khối óc thực của con người nữa. Chúng ta tự giới hạn lấy cái giá trị sống của cuộc đời mình. Cho nên Pháp Phật cũng phải là để nối xuông. Cho nên khi mà bản thân của Đức Phật khi đi tu là một sự ra đi vĩ đại lắm. Cho nên khi mà các vị xem bộ Phật Quốc Ký Sự khi tôi viết, tôi làm, nhất là các vị đọc cái đoạn dòng sông Anoma. Tôi nói là cái cuộc ra đi vô tiền khoáng hậu đó, cái cuộc vượt sông đó của một con người đầy tình thương, trách nhiệm và đầy bản lĩnh và hy sinh. Như vậy mới là trở thành một vị Phật được chứ. Nếu không có từ bi, không có cái tâm yêu thương, chưa biết nó thành cái gì hay không, nhưng mà không có cái đó, giá trị sống con người ở đâu? Cho nên các vị thấy rằng lòng từ bi của Đức Phật đã chuyển hóa rất nhiều các vị quốc vương vào thời đó. Thậm chí có những quốc vương từng thù ghét Ngài, từng không hiểu về Ngài, Ngài vẫn chuyển hóa được bằng tâm từ. Cho nên khi mà các vị đọc cái lịch sử Đức Phật, khi mà nói là Đề Bà Đạt Đa thả voi sai ra để hại Phật đó, mà làm sao tự nhiên voi nó đến gặp Đức Phật, cái tự nhiên quỳ mọp xuống hết, nói là voi sai như voi điên vậy đó. Nhưng mà tại sao như vậy? Thì lúc đó các nhà lý giải sau này, các vị tổ, những nhà lý giải triết lý Phật học là gì? Cái tâm từ của Đức Phật quá lớn. Tâm từ để nó cảm hóa được những cái loại mà gọi là hung hăng như vậy. Nó làm cho những cái đó, nó đánh động được cái sự thức tỉnh để mà gọi là tỉnh ra, để hiền lại thế này kia cái nào. Thì đó các vị thấy rằng cái giá trị của tâm từ quan trọng vô cùng. Đức Phật độ được kẻ ác là do tâm từ. Chứ Đức Phật đâu có dùng giỏ để đập nó đâu. Đức Phật dùng từ tâm để chuyển hóa những người ác, dùng từ tâm để chuyển hóa những người hãm hại Ngài. Cho nên các vị thấy, đọc lịch sử chúng ta thấy một cái kẻ mà gọi là đối địch mà gọi là ghê gớm với Đức Phật cả một cuộc đời là ai? Đề Bà Đạt Đa. Nhưng mà vậy mà Đề Bà Đạt Đa cuối cùng vẫn là rơi nước mắt trước tình thương của Đức Phật. Khi Đề Bà Đạt Đa bị tai nạn lần cuối cùng á, rồi Đức Phật là người giang tay ra cứu và chăm sóc á, Đề Đạt Đa mới kể lại hết trong nước mắt. Và Đề Bà Đạt Đa nói cái gì? Cả cuộc đời này con đã làm khổ Đức Thế Tôn quá nhiều, con đã gây tội ác với Đức Thế Tôn quá nhiều. Lúc đó Đức Phật nói sao? Đúng vậy, Đức Phật nói câu ta không nhớ gì cả. Còn chúng ta ai lỡ một lời tao nhớ tới già luôn à. Có phải không? Ai gây một cái gì đó nhớ tới cả đời luôn đó. Làm quê một cái là nhớ cả đời này luôn đó. Không gặp mặt luôn, đúng không? Chúng ta thấy giữa chúng ta và Đức Phật nó khác như vậy á. Chúng ta chỉ cần một lỡ lời, một cái hành vi, một cái việc gì đó là chúng ta cảm thấy bị sốc, ăn không ngon, ngủ không yên. Không phải vì từ tâm chúng ta phát khởi, mà vì gì? Tự ái, bản ngã bị tổn thương, dệt thiêu quá nhiều. Các vị thấy như vậy. Cho nên đây là những cái gì? Khi mà Đức Phật trả lời như ta không nhớ gì cả, mà Đức Phật nói bằng cái tâm chân thành của Ngài, bởi vì Ngài không lưu lại tất cả những cái ý niệm của oán hờn, của giận tức, của sân si, của thù ghét. Tâm của Ngài nó trong sạch, nó sáng như vậy. Cái đó không phải máy móc mà có được đâu các vị. Rồi cho nên là cuối cùng á, Đề Bà Đạt Đa xin lỗi với Đức Phật, hối hận là Đức Thế Tôn hãy tha thứ cho con. Đức Thế Tôn nói ta đâu có nghĩ ngươi là cái gì đâu mà tha thứ. Vậy thì ở đây các vị thấy rằng ứng dụng triết lý Phật giáo, nếu mà ứng dụng cho tới, nó rất là có giá trị. Cho nên tôi nói là cái câu mà cởi áo cà sa phát viếng bào á, rồi nó trong đó có câu là gì? Ra đi để rửa thù cho nước á. Cái câu nó không phải triết lý Phật giáo, nó không hợp. Các câu khác nó hợp, nhưng câu đó nó không hợp. Cái người bảo vệ chính nghĩa, người bảo vệ đất nước, nhưng mà không có hận thù. Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu nhưng mà không hận thù những cái chế độ gây ra quan trái cho quốc gia, cho đạo Phật. Và những người học Phật cũng cần thiết như thế này. Nếu mà chúng ta tu tập mà chúng ta gì đó thử hận mang mang vô tuyệt kỳ đó thì thôi đó, ngày nào mà ngóc đầu lên được. Hận này là chống để dạ gì khôn dễ sợ. Các vị thấy không? Có những cái câu chúng ta nói nghe giống như người hùng vậy đó, nhưng mà đứng về triết lý Phật giáo thì nó giống gì? Giống người khùng. Có phải không? Khùng dữ vậy. Ai mà mang gì không mang? Mang phước báo không mang? Mang tâm rộng lớn không mang? Mang niềm hạnh phúc không mang? Mang gì? Mang thù. Trời ơi. Vậy người đó làm sao? Đâu phải người hùng đâu, người gì? Không có hùng đâu. Cho nên những người tu tập á, chúng ta phải suy nghĩ theo cái góc độ của trí tuệ, đừng suy nghĩ theo cảm xúc. Ở đời, ở đời người ta xúi mình, các vị biết không? Nhiều khi mình bị xúc phạm cái gì đó, mình chưa tức lắm, nhưng về mình kể cho đứa bạn nó nghe, cái đó là sao? Đi, mày đi với tao, chơi tới cùng, nói vậy vậy vậy vậy. Cái máu mình sao? Đúng rồi, nổi lên. Trước đó có thể mình không giận đến độ như vậy, nhưng mà bị mấy cái đứa còn lại nó bình luận vô á, là tự nhiên máu nó sôi lên liền. Đó, tức là gì? Theo cảm xúc, cái hướng của cuộc đời. Nhưng mà nếu cái hướng của Phật Pháp chúng ta đó, thì cái gì đó, nhiều khi chúng ta thấy cái chuyện đó ở đời thì nó là lớn, nhưng mà khi người tu nhìn vào nó rất là bình thường. Cho nên tôi thấy có những cái vụ mà xô xát xảy ra từ những cái chất là vặt vãnh. Va chạm xe là cái gì mà phải xô xát đến độ người chết, người ở tù. Có những cái nó không đáng. Có những cái mà chỉ là da quẹt nhau, hay là một cái nhìn nhau, hay là lỡ đụng chạm trong một cái nơi đông người, cũng có thể sát phạt nhau. Cái đó nó không đáng, nhưng nó lại diễn ra. Mình đừng biến mình lại trở thành người mất kiểm soát trong những cái đó. Cần phải chánh niệm cao độ và làm chủ mình. Đừng để sự tác động tiêu cực từ những người xung quanh. Có những người xung quanh họ tác động tiêu cực để chúng ta bị tự ái, bị tổn thương, để chúng ta dễ hành động. Hồi nhỏ tôi cũng vậy. Tôi hồi nhỏ tôi nhát, tôi đâu dám đánh lộn à. Nhưng bị mấy người lớn nó cáp, nó suối, các vị biết không? Tự nhiên cái nó bắt mình với một cái thằng á, giống nhau, cái nó ra nó làm hai giống như hai con gà vậy đó. Thằng kia cũng đâu biết gì đâu, tôi cũng đâu biết gì đâu, tự nhiên cái cáp vô hai mày vậy đó. Mà mình không đụng tới cái nó đồ gà mái à. Nó nói đủ những cái lời nó sốc óc mình vậy. Gần hồi nó nào đụng trước làm cha, nào đụng sau làm con à. Mình nhỏ mà mình đâu biết, mấy thằng lớn nó cáp vô, nó xúi vô cái. Thật ra ban đầu mình nhát, mình không dám, nhưng mà xúi với mình bị tự ái, các vị biết không? Cái lúc đó tự nhiên vậy, khịu một cái. Để không thôi, nó mình làm con sao? Thì mới đầu mình khịu vậy thôi. Thằng kia nó cũng đâu chịu làm con đâu. Nó cũng khịu là một cái. Khịu hồi lạp đập luôn cho tụi nó coi. Bị cái người lớn, nó tiêm nhiễm vô để trở thành những cái mà mình trở thành nạn nhân. Từ những ban đầu mình với cái người bạn nó không có thù hận nghĩa, tự nó cáp vô cái đầu là nó nói những lời khó nghe, nó cấy mà mình không có kiểm soát được, không làm chủ được, cái tự nhiên là mình trở thành những người như vậy. Mình đánh cho họ xem mà mình rất là tổn thương, mình gây ra quan trái hận thù, mình tổn thương nhau mọi thứ. Cho nên các vị thấy rằng đó là những cái mà chúng ta lưu ý. Cho nên tôi nói thật với các vị, tôi không có hoan nghênh boxing nữa. Thật ra ở thế giới này họ hoan nghênh cái bạo lực đó, nó ghê gớm quá. Boxing là một trong những cái quá bạo lực. Nó không có làm cho con người xây dựng được tình thương và đoàn kết, mà nó gây quan trái và hận thù. Các vị nhớ kỹ là như vậy. Cho nên đó là những cái điều mà gọi là cũng rất là nhiều người ta phê phán cái đó. Và những cái gọi là chương trình mà chúng ta giống như Việt Nam mà là chém trâu chọi trâu rồi mấy cái đó, rất là nhiều người ta không quan nghênh. Bởi vì cái đó nó không làm cho tình thương và cái sự lương thiện của con người phát huy được. Nó làm chai lì các cảm xúc. Riết rồi chúng ta quen rồi không thấy cảm xúc tội ác nữa. Giống như chúng ta chơi game, giữa chơi game và chiến tranh thật á, nó không có gì khác nhau các vị. Các vị nào từng chơi game mà chơi những cái trò bắn súng á, thì các vị giữa cái trò bắn súng á, và các vị thấy rằng trên vệ tinh nó quay những cái cuộc chiến đang diễn ra thời gian qua đó, những người chết từ những cái vệ tinh nó quay, do những trái bom, do những cái làn đạn, tất cả mọi thứ á, thì nó cũng giống như game, cho nên là chúng ta không có gì sợ hãi đó. Ngày xưa chúng ta chiến trận là chúng ta đối diện thực tế, cho nên chúng ta thấy rất là nhiều những điều nó tội ác dã man vậy đó. Còn bây giờ đâu có thấy gì đâu, thấy trên cái màn hình nhỏ xíu vậy nè, ngồi bấm cái nút cái là banh xác hết cả ngàn người, nhưng mà chúng ta thấy nó y chang như game, đâu có gì đâu. Ủa đâu có gì để gọi là cảm xúc gì đâu. Nhưng mà thực tế hàng ngàn người đang máu me, đang sống chết, đang bò lết, đang kêu than, đang gào khóc, đang đau đớn. Chúng ta biết gì đâu, nhìn trên màn hình có thấy gì đâu, thấy mấy cái cục chúc chúc chúc chúc nó chạy chạy vậy thôi, từ vệ tinh bay xuống. Thì game nó vậy mà, đã từng chơi game như vậy, để chiến thắng game như vậy, thì bây giờ vệ tinh nó quay đó, nó thu vô, những người thực chết nó cũng giống vậy, có gì đâu cảm xúc. Với hơn nữa tao có giết nào đâu, tao chỉ nhấn cái nút thôi mà, có phải không? Cái tao nhấn cái nút vậy thôi, chứ tao đâu có phải là tao đi bắn, tao đâm thằng nào đâu. Cái đó bom nó làm, chứ đâu phải tao làm, có phải không? Nó bị cái đó, các vị biết không? Ghê gớm. Cho nên tất cả những cái điều chúng ta cần lưu ý là những cái mà nó làm xói mòn đi cái tình thương và trái tim cảm xúc của con người nhiều thứ lắm. Biết bao điều là như vậy. Ví dụ tôi nói với các vị, ngày xưa khi mình không phải là một người tu, mình ở đời, mình đi tác mương, bắt cá, bắt ốc, mình đi câu, đi chài, đi tác, gì, tất cả mọi thứ. Khi mình được cá, tép, cua, còng gì đó, tất cả mọi thứ, mình vui hay buồn? Có nghĩ nó đau khổ không? Không. Cho nên các vị biết rằng trong cái hoàn cảnh và cuộc sống mình về không hề mình có cái đó. Nhưng mà khi mình ở chùa, mình học tu, mình được hiểu biết, mình được khai sáng, mình tất cả qua thời gian tôi luyện, thì thật ra nói bây giờ á, cũng là con cá, con tép, tất cả mọi thứ đó đó. Nhưng mà cá cược cho mình tiền, mình cũng không dám, có thể là sát hại nữa các vị không? Ngày xưa tôi nói thiệt, xin lỗi với các vị, mình cũng ta từng gây ra cái sát nghiệp chứ không phải chơi. Để đặt lộp đó là bắt cái con cua vậy nè, mình phải lấy đá, đất gì mình dần nó vậy. Nó cà wo que, nó trào bọt, nó này kia kia nọ, mình có cảm xúc gì đâu. Rồi mình bỏ vô trong lộp để mình bắt con khác. Thì đó là cuộc sống thực mà các vị. Đó là cuộc sống thực mà. Mình không hề có cái cảm xúc. Nhưng mà bây giờ cũng trong hoàn cảnh đó, người ta bỏ ra đây 100 triệu, người ta kêu lấy cái cục gạch, cục đá gì dần con cua này đi, rồi bóc 100 triệu. Mình làm cũng được. Còn ngày xưa người ta cho là mừng rồi, cảm ơn rồi. Có phải không? Nó từng giai đoạn cũng cùng là một vấn đề. Nhưng mà cái tần số cảm xúc, năng lượng của mình và cái từ tâm của mình á, nó khác nhau. Cho nên cái sức mạnh của lòng từ nó quan trọng vô cùng. Tôi hay nhắc với các vị cái câu chuyện giữa Thường Lạc Vương và Đại Lực Vương đó. Một người xâm lược và một người là từ bỏ ngôi vương vị để tránh đi sự đổ máu. Và cuối cùng là khi mà gọi là bị tri cùng sát tận để bắt đem về để đưa lên giàn quả thiêu, mà trước khi đi vẫn còn dặn lại với con mà mấy câu gì. Mà hôm vừa rồi tôi tác bạch tôi cũng nhắc lại cái chuyện đó đó. Là Thường Lạc Vương dặn lại con mình là Thái tử Trường Sơn bằng 4 câu. Hãy nhớ lấy lời cha, hãy lấy tình thương mà rưới lên lửa hận thù. Đừng lấy gươm giáo trả lời bằng gươm giáo. Sống một cuộc đời hỷ xả từ bi. Tức là dặn dò lại con 4 câu như vậy. Và Thái tử Trường Sơn làm sao cam chịu nổi khi cha mình bị bức tử bằng cách đó, đưa lên lò thiêu như vậy. Và cái nuôi cái hận để trả thù. Nhưng mà cuối cùng đầy đủ điều kiện để có thể giết vua Đại Lực Vương được. Nhưng mà cái lời dặn của cha vang vọng ở trong lòng không nỡ. Và cuối cùng cha gươm vào trong vỏ. Và lúc đó Đại Lực Vương giật mình á, thì Thái tử Trường Sơn mới đang đứng kế bên á, mà ổng không hề biết. Và ổng nói là ổng đang nằm mơ, ổng thấy Thái tử Trường Sơn giết ổng. Và ổng nói là Trường Sơn giết ta, Trường Sơn giết ta. Thì nó Thái tử Trường Sơn nói, bệ hạ tại sao mà hoảng loạn vậy? Ông mới kể lại giấc mơ. Khi đó Thái tử Trường Sơn mới nói rằng, thật ra thú thật với ngài, tôi là Thái tử Trường Sơn. Và ngài hồi nãy đó, là khi ngài mê mệt, ngài ngủ đó, là lúc đó là tôi tính đã sát hại ngài rồi. Nhưng do lời dặn của cha còn vang vọng, tôi trùng kiếm và nhiều lần tôi rút gươm và tôi tra vào vỏ. Và cuối cùng tôi không làm việc đó được vì tôi nhớ cái lời dặn của cha. Đại Lực Vương lúc đó tỉnh mộng. Và lúc đó Đại Lực Vương hiểu được cái tấm lòng của Thường Lạc Vương và hiểu là nhiều thứ. Mới tuyên bố trao trả quốc gia và đưa Thái tử Trường Sơn lên làm vua để rút quân về. Cái câu chuyện này cơ bản nhất nó nằm trong kinh Tạp A Hàm. Và sau này nhà văn Võ Đình Cường đã dựa vào cái nội dung đó để viết thành một cái kịch nói là Suối Từ. Các vị nào có đọc những tác phẩm này các vị sẽ hiểu. Như vậy tôi nghĩ rằng cái tình thương nó làm cho thay đổi nhiều thứ lắm. Các vị biết nhớ kỹ. Thật ra cỡ nào cỡ chứ chúng ta không nở xuống tay như người thật sự thương yêu mình. Mà nếu đã làm tới chuyện đó thì tán tận lương tâm rồi còn gì để nói. Đó thuộc người ta nói là súc vật luôn á. Các vị nhìn thấy thế giới loài vật. Có những lúc khi chúng ta xem những cái video clip mà người ta quay trong những cái khu hoang dã hay là khu rừng nhiệt đới hay là những cái nơi mà gọi là các cái đời sống tự nhiên của các loài hoang dã đó. Thì tôi có coi một cái đoạn là các vị biết không, nai thôi, khi nó muốn vượt qua dòng nước mà dòng nước đầy cá sấu vậy, thì một con nai con đó nó lội trước đi. Thì các vị biết rằng khi mà nước nó động là cá sấu nó sẽ hướng về. Và cái trong cái đoạn clip mà người ta quay trực tiếp luôn nha, ta không có can thiệp vào thế giới tự nhiên, nó diễn ra thì người ta cứ quay vậy thôi, nhưng mà ta không can thiệp, nó có làm sao cứ để vậy. Thì lúc đó khi con nai con lội qua một cách rất là vô tư, biết gì đâu, thì cá sấu từ bốn phương nó nghe được tiếng động. Thì con nai mẹ đang đứng trên bờ để quan sát á, thì thấy cá sấu bắt đầu nó từng đàn nó lội về con của nó như vậy. Thì nó là người mới chặn cái dòng để nó lội ra. Nó gây cái sự chú ý của tất cả những con cá sấu hướng về nó, để nó mong làm sao con nó được vào đến bờ. Một cái đoạn clip vô cùng xúc động cho thế giới loài người. Nó chấp nhận, nó biết rằng sự nguy hiểm sẽ đến với con nó. Nó làm điều đó để nó gây cái sự thu hút của các con cá sấu về nó. Nó chấp nhận chết để cho con nó được bình an. Nhưng mà cái việc tiếp theo mình không biết rằng con nai con nó có đủ sức bơi vào tới bờ hay không, mình không biết. Nhưng mà trên cơ bản nhất là nó như vậy. Và nếu không có nai mẹ, con nai con này cũng rất khó để sinh tồn trong một cái thế giới hoang dã. Vậy thì chúng ta nhìn vào cái hiện tượng thế giới tự nhiên, vì sao nó chấp nhận chết? Hả? Tình thương. Sự thúc đẩy của trái tim người mẹ. Dù người mẹ trong một thế giới hoang dã. Ở dưới quê hồi đó hay có cái chuyện mà đi câu cá lóc á. Câu mà câu bày lòng rồng, các bạn biết không? Thường thường bắt được cá lóc dễ hay khó? Khó vô cùng, nó khôn lắm các vị. Không dễ gì bắt được cá lóc đâu. Nhưng mà khi nó có bầy lòng rồng là con nó đó, là dễ bắt vô cùng. Cỡ nào á, thậm chí có những người ta lấy cái thao, người ta thử nha, hoặc cái rổ nha. Ta múc cái bầy lòng rồng nó vô trong cái thao hay là cái rổ gì vậy đó. Là cá lóc mẹ, cá lóc cha vậy từ ngoài nhảy vô luôn. Bình thường nó gặp mình là nó chuối, nó trốn tất cả mọi thứ, không có bắt được nó đâu, nó khôn lắm mà. Nhưng mà khi nó có con rồi là các vị thấy, cái đó xuất phát từ gì? Tình thương. Tình thương, khi có tình thương rồi người ta bất chấp thậm chí cả sinh mệnh. Vậy thì mình thấy cái thế giới loài vật mà nó khi nó có tình thương rồi nó cũng không có kể đến cái mạng sống của nó. Bình thường nó nghĩ đến mạng sống của nó. Nó có thể tìm cách trốn chạy tất cả mọi thứ. Nhưng mà khi nó có bầy lòng rồng rồi thì mọi thứ, bầy lòng rồng là quan trọng nhất. Cho nên á, người đời hay nói câu hổ dữ không nỡ ăn thịt con đó, là cái này là đúng. Và chính vì vậy trong cái xã hội loài người có những người làm cha làm mẹ không đúng mức á, là người ta bị lên án một cái cách rất là nặng lời, là cái điều đó không sai. Nhưng mà ở đây tôi muốn mượn cái nghĩa gì? Khi có tình thương chúng ta sẽ làm được tất cả. Như vậy tại sao cha mẹ có thể hy sinh tất cả mọi thứ cho con dù đứa con đó không thật ngoan? Vì sao? Vì tình thương. Có tình thương nó mới chào đời được. Có tình thương nó mới sống còn trên cuộc đời này được. Có tình thương nó mới tồn tại được. Các vị nhớ, nó là thực tế, nó là như vậy. Tại sao có những người là bạn bè, là vợ chồng, là người yêu, người ta có thể hy sinh tất cả cho nhau? Vì thương. Tại sao có những con người vĩ đại hy sinh về cho cộng đồng, cho xã hội? Vì tình thương. Và tôi đã chia sẻ các vị rất nhiều những câu chuyện. Riêng các nhà khoa học đã rất nhiều các nhà khoa học, trong đó có Samway, là một trong những bác sĩ vì cái bệnh sốt sản hậu của phụ nữ mà ông phải chết á. Tức là ông không cam khi ông thấy được điều đó diễn ra trước mắt ông hàng ngày. Những người phụ nữ phải chết về sốt sản hậu. Trong cái giai đoạn đó,

Các vị nhớ nha, cái đây là rất là quan trọng. Đầu tiên để có chất liệu của yêu thương là cái lắng trong tâm hồn của các vị là trước hết đó. Khi các vị lắng trong tâm hồn, đó là nhân tố đầu tiên để bắt đầu các vị mới có thể có yêu thương được. Chứ đừng nói là tập yêu thương, tập cái gì? Nếu tập được, nhân loại này nó không có đấm đá nhau, nó không có làm khổ nhau, nó có tàn độc nhau một cách kinh khủng như vậy. Cho nên khi các vị ngồi thiền, các vị niệm Phật, các vị lắng tâm, tất cả những cái đó, chất liệu đầu tiên các vị để yêu thương là nó phải cái đó. Các vị không có lắng tâm được, tâm hồn các vị không bình an, các vị sao thương người ta được? Tâm hồn các vị không, nó trong sáng, các tâm hồn rối bời sao thương người ta được? Tao thương tao còn chưa xong nữa thương mày. Cho nên tâm hồn phải lắng trong trước. Mà vì chúng ta không có trải nghiệm cho nên chúng ta nói một cách máy móc, rồi cuối cùng á không có chuyển hóa được. Cho nên đây là cái đầu tiên phải làm cho tâm hồn lắng trong. Tâm các vị có lắng trong, các vị bắt đầu mới khởi ra lòng đại bi, tình thương, lòng bao dung và sự tha thứ. Lòng các vị rối bời hết, lòng các vị khổ sở, lòng các vị phiền muộn, các vị tha thứ cái gì? Các vị hy sinh cái gì? Chịu đời bản thân còn không nổi, chịu cho ai? Cho nên cái gốc của nó nằm ngay cái chỗ đó. Khi các vị trở về tâm hồn, các vị lắng trong, tự các vị nó có cái sự tha thứ ở trong lòng. Trước đó các vị có thể giận, hờn, buồn, tức cái gì đó, không biết. Nhưng mà khi tâm hồn lắng trong, tự nhiên mình sẽ bỏ qua được, mình sẽ thông cảm được và mình tha thứ được. Nó tự như vậy đó, chứ không phải là gán mà yêu. Không phải mình giận người đó 9 xe 10 vàng, cái gặp ông thầy ông kêu gán tha thứ, bao dung, yêu thương, nó đi con, cái về gán để yêu. Làm sao được? Làm cái cách nào? Cho nên nói bằng mỹ tự như vậy không làm ăn gì được hết á. Rồi, tôi không biết tôi làm gì, không có gán, không có gì hết trơn á. Nhưng mà tự trở về chính mình trong một sự lắng trong tâm hồn. Trở về với một sự buông xả tâm, không còn để đeo đuổi theo cái cảm xúc giận hờn, buồn, vui, ghét, lo lắng gì đó. Khi cái tâm chúng ta nó không còn cái đó, nó trở về một trạng thái lắng trong, thì bắt đầu các vị mới có thể là có tha thứ, có bao dung, có thương yêu, có muốn hy sinh. Nhớ nha, cái cốt lõi của nó nằm ngay cái chỗ đó đó. Khi thương là phải hiểu. Cho nên tôi nãy tôi nói với các vị, trong bản thân của từ bi nó đã có trí tuệ rồi. Không hiểu là không thương. Và không hiểu mà thương rất dễ đổ vỡ. Không hiểu mà thương rất dễ mâu thuẫn. Không hiểu mà thương rất dễ trở thành kẻ thù của nhau. Sở dĩ cha mẹ và con cái hay là vợ chồng mâu thuẫn với nhau, trước đó thương đó mà tại sao mâu thuẫn, tranh cãi hay là hờn giận hay là quán trách? Vì không hiểu về nhau. Thương mà không hiểu cho nên rất dễ mâu thuẫn, rất dễ quán trách, rất dễ áp đặt. Và vì không có cảm thông được, không hiểu lấy gì cảm thông. Đầu tiên đó là phải hiểu, hiểu mình, hiểu sâu về niềm đau nỗi khổ của mình. Và khi thấu hiểu được mình thì bắt đầu thấu hiểu được người, cảm thông và đồng cảm với nỗi niềm đau khổ của người, nếu nó có trường hợp tương đương như vậy. Cho nên khi cái bài thực tập về cái quán nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm mà khi chúng ta từng được đọc á, là khi thiền sư Thích Nhất Hạnh soạn cho chúng ta đó, là cái bài quán nguyện như thế nào? Kính lại Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Rồi gì nữa? Con xin học theo hạnh Ngài, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ. Ngài là trái tim, biết nghe và biết hiểu. Con xin tập ngồi nghe với tất cả sự chú tâm và lòng thành khẩn của chúng con. Chúng con xin tập ngồi nghe mà không phán xét, không phản ứng. Chúng con xin tập ngồi nghe mà không có thành kiến. Chúng con xin thực tập ngồi nghe để hiểu những điều đang nghe và kể cả những điều chưa nói. Và chúng con biết chỉ cần lắng nghe thôi, chúng con đã làm vơi bớt rất nhiều khổ đau của kẻ khác rồi. Như vậy thì cái bài quán nguyện là cái gì? Cái bài nghe để hiểu, và cái hiểu sâu đến độ mà hiểu những điều người ta chưa nói, đây là cái điều rất là sâu. Cho nên những cái lễ hằng thuận tôi hay nói đó, vợ chồng mà yêu sâu và tinh ý đó, là không phải đợi người vợ than van cái gì người chồng mới giải quyết, hay là người vợ không phải đợi người chồng phải than van cái gì mình mới giải quyết. Nếu vậy là tệ hơn vợ ăn đậu. Các vị nhớ nha, cái người thương sâu và hiểu sâu á, là người ta chỉ cần nhìn thôi, người ta chỉ cần quan sát cái thái độ, hành vi, lời nói, cử chỉ, thậm chí để một cái gì xuống, hay là một cái ngồi thôi, hay một cái hít vào thở ra thôi, người hiểu sâu đã hiểu người đó tới cái gì rồi. Nhớ nha, cái hiểu sâu nó là như vậy đó, chẳng phải là đợi than gian kể gác cuộc nó còn chưa hiểu mình nữa. Tệ hơn vợ đậu là đúng. Mà vợ chồng như vậy làm sao đồng cảm được, làm sao thông cảm được, làm sao cùng vợ cùng chồng tác biển đông được. Và người tu chúng ta cũng vậy, chúng ta lắng nghe để hiểu. Cho nên khi chúng ta ứng dụng gì, chúng ta nghe người ta kể nỗi khổ niềm đau, nhưng mà nghe kể để gì? Tìm cách để chia sẻ với người ta, đồng cảm, chấp nhận mình làm cái nơi để người ta trút những cái nỗi niềm. Dễ lắm hả? Đâu có dễ đâu các vị. Cái nỗi niềm các vị tự chứa cho mình còn không xong, đừng nói người ta trút vào. Nhưng mà nếu mà chúng ta là người tu có tâm từ và chúng ta đang thực tập á, chúng ta chấp nhận những cái điều mà người ta gót vào, những cái điều tiêu cực hàng ngày bên tai của chúng ta, không dễ đâu. Nếu chúng ta không có chuyển hóa, chúng ta nhai không nổi những cái khúc xương đó đâu, nuốt không có nổi đâu, ghê gớm. Và chúng ta trở thành những cái nạn nhân với những cái gì? Những cái sự tiêu cực mà người ta đổ vào trong người của mình. Các vị lưu ý, rất là quan trọng. Cho nên khi tu tập chúng ta thấy cái gì? Hiểu, hiểu bằng sâu, bằng trí tuệ, bằng cảm xúc, bằng tình thương như vậy, thì làm sao có hận thù, làm sao có những chuyện quan trái. Hiểu kể cả những người, những điều mà người ta chưa nói mà. Thật ra người tinh ý không có đợi người khác nói, chỉ cần thấy là biết rồi. Cho nên ngày xưa khi làm thị giả, tôi cũng nhớ những điều như vậy. Ngày xưa tôi làm thị giả cho quý hòa thượng đó, gần như quý ngài rất ít nói. Tôi chỉ nhìn vào trong đó, một là tôi biết phải làm gì, hai là quý ngài chỉ cần nhìn tôi thôi là tôi đã biết quý ngài muốn cái gì. Làm thị giả là quý ngài chỉ khi có khách, quý ngài đâu có nói. Tự nhiên có khách ấy, dọn thiếu cái muỗng con, quê dữ vậy. Nó không phải cái giải. Tức là bất cứ khi có khách, người ta rất là chỉnh chu tế nhị. Cho nên khi mà nhất là làm thị giả, mà lúc mà hầu thầy mình, đặc biệt nhất là phải tinh ý chứ bằng không hậu đậu đó, thì nói hai ba lần mà nó còn chưa hiểu đó, thì trời ơi giời, nó dễ nổi máu lắm các vị không. Đã mình sợ ngại với thiên hạ, mình nói ấm ư nữa. Cho nên ở đây chúng ta phải tinh ý như vậy, hiểu những điều chưa nói không phải là dễ đâu. Cho nên thực tập sâu, các vị phải thực tập sâu, nhìn sâu về chính mình. Chứ còn các vị không thực tập, các vị nếu có cái đó, muốn, các vị muốn có, nhưng mà các vị không thực tập, không ai trao cho các vị được chuyện đó đó. Các vị phải tự tu, tự chuyển hóa và tự giúp cho mình nâng cao cái tầm của mình thôi. Đây là những gì mà tôi chia sẻ bằng cái nghĩa là thực tập ứng dụng. Cho nên khi các vị trì đại bi, thật ra đó, cái đó là nền tảng để giúp cho các vị có yêu thương đó. Cho nên có những người không hiểu tại sao có cái đại bi rồi mới tới bát nhã, cái thời kinh mà đại bi bát nhã. Trong cái nghĩa triết lý của nó là gì? Khai tâm rồi mới mở trí được. Cho nên người nó tu tập có trí tuệ, không có nền tảng của từ bi lấy gì có trí tuệ. Anh không thương yêu người, anh không mở tâm ra, anh không bao dung độ lượng, anh không có tha thứ, anh không có tất cả những cái điều vậy, gọi mở trí tuệ. Trí ở đâu? Những cái nghiệp chướng, những cái hẹp hòi, những cái ích kỷ nó che lấp hết trong tâm trí rồi, trí ở đâu? Cho nên á, đừng có nói cái bằng cái chữ hiểu nghĩa máy móc, không bao giờ phát triển được cái tâm linh của chúng ta. Và không bao giờ tôi luyện được các cái từ tâm hay là tất cả mọi thứ sâu sắc từ cái trong tâm hồn của mình. Cho nên các vị thấy quan trọng vô cùng. Cho nên ứng dụng triết lý của Đạo Phật là tôi luyện đó. Và làm sao để cho phát triển được tình thương là những điều này tôi đã nói. Và bên cạnh đó là cái gì? Phải nói rằng ăn chay là một trong những cái. Đừng có nói cái này là Phật không chế hay là chế gì cả, phải không? Đừng có lệ thuộc vào cái chuyện mà của quá trình lịch sử phát triển từng bối cảnh. Ở đây trong một cái giai đoạn này, nếu mà những người thực tập ăn chay là một trong những cái cứu mình và phát huy được cái tâm hồn của mình và nâng tầm về tâm linh của mình, rất là tuyệt vời. Những con người tuyệt vời khác tôi không nói, nhưng mà tôi nói là cái mức độ của người ứng dụng của người Phật tử, nó không mang cái nghĩa là như một cái tâm linh. Nhưng mà sự thật rằng khi chúng ta hạn chế được tất cả những cái điều mà dai mượn nợ máu và nỗi khổ niềm đau của chúng sinh cho bữa ăn của chúng ta đó, nó giống như cái bài thực tập mà tôi đọc cho các vị vào giờ ăn trưa đó. Tức là con nhận thức ra rất rõ một bữa ăn không gây oan trái và đau thương cho những chúng sinh khác đó, nhớ nha, cái nguồn thực phẩm của chúng ta như vậy đó, nó giúp cho cái sự thanh lọc vô tâm vô tình của tâm hồn chúng ta rất là tuyệt vời. Và tôi nhớ cái lời dạy của Hòa Thượng Trí Tịnh đó, trong một cái bài giảng mà người ta trích ra thôi nó không đầy đủ. Ngài mới nói như thế này: còn ăn thịt chúng sinh mà nói tu hành gì? Còn ăn thịt chúng sanh sao nói đạo từ bi? Ngài nói rất là nhẹ nhàng như vậy thôi. Và thử thật rằng khi chúng ta ứng dụng và nhìn thấy thực tế, và đó là tôi nói với các vị, nghiệp sát chúng sinh nhiều quá, do nhu cầu của thực phẩm, do cái sự hấp dẫn của cái xã hội hiện đại, nó làm đủ thứ để chúng ta phải thèm thuồng, để thích thú á. Sự thật rằng cái gì nó cũng có bản giá của nó. Cái gì nó cũng có bản giá của nó chứ. Nhưng mà cái người ta không vi phạm luật pháp, người ta không cái gì đó, đó là quyền của người ta, không ai được quyền lên án. Nhưng mà người tu tập thì chúng ta biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Tôi chỉ khuyên ở đây là tôi nói những người tu tập của chúng ta thôi, chứ còn cái chuyện của xã hội đó, chuyện của họ tôi không cần biết. Và nhất là nếu những người có cái hướng về cái mục đích cho sự giác ngộ, thì chúng ta không quá quan tâm đến tất cả những cái gì về nhu cầu vật chất của cuộc đời. Phải nói là như vậy. Tự thân của chúng ta là như vậy. Chúng ta không có bị cái những cái đó nó lôi cuốn, bởi vì nó không phải là mục đích và cái nguyện vọng của chúng ta. Cho nên khi chúng ta ứng dụng tu tập, chúng ta cần lưu ý cái này. Chỉ cần chúng ta ăn chay trong cái trạng thái rất là bình thản, thảnh thơi của chúng ta. Và nhất là ăn cho đúng cách nha. Ăn đúng cách ở đây là gì? Đừng ăn những cái chất liệu mà nó độc hại cho cơ thể mình. Giống như từ lâu tôi nói với các vị, tôi không có hài lòng về vấn đề chả cá mà ở đây chúng ta từng ăn. Tôi có cảm giác là cái này nó không có đúng. Tôi đã cảnh giác rất nhiều lần, nhưng mà có những người là thấy hợp khẩu vị và thích, nhưng mà để bây giờ người ta lại phát hiện ra là những cái đó đúng như gì tôi nói. Sự thật là những người ăn chay chuyên nghiệp rồi chỉ cần đụng vô là người ta biết rồi. Ở đây tôi không nói là vấn đề tội phước gì ở trong đó, nhưng hãy ăn những cái gì mà nó đừng có hại cho cơ thể chúng ta. Chúng ta đã ăn chay rồi thì ăn chay làm sao để cho giúp cho cơ thể chúng ta được thanh lọc nè, được nhẹ nhàng nè, để được tốt hơn. Chứ đừng có vì cái vấn đề ăn chay rồi á, nó khó ăn, khó nuốt, hay là nghe ông Phước Tiến cũng nói nghe cũng hấp dẫn nên cố ăn rồi ha. Nhưng mà ngán quá, bắt đầu đi tìm những cái gì nó hợp khẩu vị nuốt vô rồi nè. Cho đó các vị ăn mà nó chọn lựa không hợp rồi, cái là các vị hại, các vị đổi thừa tôi á. Quan mạng cho tôi á. Tôi nói ăn là vậy, là không dai nợ máu chúng sinh đó. Thì cái cách ăn thế nào là chúng ta tự hiểu biết, có cái một chút cái đầu khoa học để chúng ta chọn lựa vì sức khỏe của chúng ta. Rồi như vậy là gì? cái vay trả ân oán của chúng sinh đó, cơ bản nhất ở đời không ai kết tội cái đó đó, không có vi phạm luật pháp là không ai kết tội. Nhưng mà mình học Phật mình biết rồi, mình học Phật mình biết rất rõ rồi, thì ở đây mình muốn bớt đi cái sự quan trái của cuộc đời mình thì mình phải dừng, và ít nhất không dừng thì cũng hạn chế tối đa. Cho nên tôi nói với các vị Phật tử, khi thực tập tâm từ, đừng ăn những món ăn quá ư là nó tội. Tôi thấy cái này nè, cái những cái nơi mà người ta muốn cái thức ăn thực phẩm ngon gì tươi sống á, các vị biết không, đừng, các vị đừng có đeo đuổi theo cái đó. Ở đời ai làm cái gì làm, nhưng mà riêng người học Phật tôi dặn các vị như vậy. Tôi thấy cái cá bóng kèo nó để trong một rổ vậy nè, trong cái động vậy đó, rồi nước sôi nó đun lên cho vậy nè, nó sổ một cái vô trong đó là nước đang sôi vậy nè, mạnh con nào nấy nhảy một cái nằm luôn, nhảy một cái nằm luôn á. Và nhiều lắm các vị, nhiều vô số những cái cách sử dụng. Cái chuyện đó là tôi nói với các vị là một trong muôn ngàn thứ. Chính cái mạng xã hội nó làm cho tôi nhìn được cái sự thật trong cái xã hội nhiều thứ. Cho nên tôi nói là khi mà những cái điều mà diễn ra sự thật rằng á, tôi hơi bị hoang mang trong một giai đoạn rất dài. Hoang mang rất dài. Vì ngày xưa mình rất là tự tin rằng trong một xã hội được chuyển hóa, khi nhiều người học Phật rồi, từ tâm phát triển, đạo đức phát triển, tất cả mọi thứ, thì mình nghĩ rằng cái mọi thứ nó bất ngờ trong cái suy nghĩ của mình như vậy. Cho nên là khi tất cả những điều trên mạng nó làm cho chúng ta suy nghĩ, wow, thực tế trong xã hội kinh khủng. Và lúc đó chúng ta hoang mang rằng Phật Pháp làm sao có thể giải quyết được vấn đề này khi con người người ta đắm chìm trong điều đó. Cho nên đó, tôi sau này tôi nói khuyên với các vị vậy thôi chứ tôi không muốn giảng nhiều về ăn chay nữa. Bởi vì cái đó được cái gì? Thật ra sự hấp dẫn của bên ngoài quá nhiều. Nhiều người ăn chay mà gọi là bao nhiêu chục năm còn gãy đổ đây nè. Cho nên ở đây mang nghĩa hãy tự giác, tự có tình thương và tự giác ngộ, tự làm thôi. Việc còn lại các vị tự làm, tôi bây giờ tôi uống suối nữa. Cái việc đó, suối gì? Suối ăn ẹo tới ẹo lui, rồi ốm o, gầy mòn, rồi đổ thừa. Đừng ăn cái kiểu vậy. Và cho nên tôi không có khuyến khích uống suối vậy đó. Tôi phân trần thôi. Mình thấy nó rất rõ như vậy, triết lý đạo Phật nó chỉ cho chúng ta rất rõ như vậy. Mình phân trần tất cả mọi điều cho những người Phật tử, những người mình có duyên gặp gỡ, những người mà đồng hành mình yêu thương, mình quý trọng, mình chia sẻ bằng trái tim như vậy thôi. Chứ đâu có ép buộc ai được về điều đó. Cho nên thông qua cái chủ đề sức mạnh của tình yêu thương, các vị thấy rằng chúng ta cần phát triển cái này rất là quan trọng để giúp chúng ta nâng tầm về mặt tâm linh. Một số những trường hợp các vị thấy không, có những người là con hay là vợ hay là chồng hay là cha mẹ, khi đau bệnh đó các vị, người ta dùng tình thương của những người chăm sóc á, người ta nói vào, người ta tác động vào. Vậy mà từ một người hôn mê có thể có một lý do để tỉnh, từ một người bệnh nặng có thể phục hồi. Trường hợp này á nhiều lắm. Và khi chúng ta tu tập mà có lòng từ, có tình thương đó, năng lượng trong tâm hồn chúng ta lớn dần đó, nó sẽ rất là nhiều những cái thu hút sự tích cực cho cuộc đời của chúng ta. Từ mặt tâm lý và tất cả các cuộc sống nó được cởi mở hơn, nó thay đổi hơn. Nó rất là nhẹ nhàng đi. Và vì vậy, những người mà ứng dụng cái triết lý Phật giáo, tự mình chiêm nghiệm được, giống như người uống nước nóng lạnh tự biết như vậy. Nhân cái ngày vía của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, Thầy gửi gắm cho các vị một số những cái kinh nghiệm cũng như một vài cái triết lý mà đã được Phật dạy, Tổ dạy và những bậc tiền bối đã trải nghiệm, đã ứng dụng và thành công. Thì mong rằng trong một cái xã hội nó phức tạp đang là, nó gây chúng ta hoang mang nhiều cái suy nghĩ, thì hãy trở về với chính mình, phát triển tình yêu thương, để mình thấy rằng là dù cuộc đời nó có bất thiện, nó có nhiều mặt tiêu cực gì đi chăng nữa, mà nếu tình thương mình có đó, thì mình vẫn có cái lý do để mình cống hiến và phục vụ cho cuộc đời. Mình phục vụ đó để thỏa mãn.